chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em yên tâm chẳng thuộc về ai. Sai, có lâu đài nhưng chẳng xây đắp

cho bao hương hoa rực rỡ. Bao yêu thương khi xưa mình tôi mơ, ai có đâu ngờ hoa sim giờ đã phai mờ. Nắng vẫn cứ chiếu sáng hiền hòa mà lòng giá bằng nhiêu sương đêm đông lạnh giá. Mang bao nhiêu đau thương chuyện hoa sim kể thành khúc hát em bất an đau đời tôi. Mong ta mau quên đi chuyện hoa sim để bớt đớn đau cuộc đời. Nên chân đau nề. Rượu ngọt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thắm cay. Sắc chim bao chợt mơ thấy nhau, vỡ mộng rồi riêng mình ta đơn đầu. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối giữ lại được không? Gặp lại nhau chỉ hôm nay để em phải nhớ phải buồn. Nếu cho em được lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng quên đi lời hẹn ước, vội vã vết thương lòng.

người, mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi.

cuộc vui thoáng qua.

mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Đời là dòng sông, ngày trôi qua trong bao đau thương, mình còn chỉ cho nhau. Nếu mai kia gặp gỡ, xin giữ mộng đẹp muôn hoa. Dù có qua ngàn giông tố, thì giấc mơ này ngàn đời khó phai. Ngày nào tình thơ bồng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Chẳng thật yêu sâu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Một chút hương thơm cho đời ngọt ngào nào tiếng ca để em đến bên đời ta, tôi dịu dàng lại quá thiết tha. Ngàn muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba, tình ta như hoa ngọt ngào giữa cung trời bao la. Tình yêu nhiệm màu dịu nhau qua cơn bão giông, để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng.